Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Lăng lăng đi một khắc đồng hồ sau, tại một chỗ đỉnh nhọn, ngừng lại. Tòa kiến trúc này vẻ ngoài lộ ra có chút đổ nát, cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì, cửa là khép hờ. Sau đó đẩy cửa vào. Hoặc Vũ Hạo vẫn chăm chú nhìn, có thể cảm giác được hắn sau khi vào cửa, tâm tình tự hồ hết sức sợ hãi. Cảm giác tinh thần lực đi theo phòng lăng tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm. Nhưng Vũ Hạo tại một cái chớp mắt đã dùng tinh thần lực của mình thu liễm trở lại. Bởi vì hắn giật mình phát hiện ở nơi này dân cư lại ẩn chứa cường đại tinh thần ba động. Cỗ sóng tinh thần động này mặc dù không có ý nghĩa đối với tinh thần lực mạnh hơn hắn, nhưng muốn phát hiện tinh thần của hắn dò xét thì rất có thể. Lặng lẽ tiến lên, Hoắc Vũ Hạo cũng đi tới tòa kiến trúc này khép hở trước cửa, xuyên thấu qua nhìn trộm vào bên trong. Bên trong tối như mực, không khí tự hồ nếu so với phía ngoài thì có vẻ khàn khàn hơn. Chỉ sợ với thị lực của Vũ Hạo thì không thể nhìn rõ tình huống ở bên trong. Đối với kết quả như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng không có cảm giác là ngoài ý muốn, khóe miệng lại thấy mỉm cười. Đang lúc ấy, đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Tiếng kêu rất thảm, xuyên thấu qua bên trong có thể truyền tới thanh âm không lớn. Nếu như không phải là Vũ Hạo đang nhỏ mở cửa thì cũng không cách nào mà nghe thấy được. Mà lúc này Hoắc Vũ Hạo tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn cảm giác được bên trong kia vốn là mãnh liệt tinh thần ba động tự hồ thu liễm. Đây đúng là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Tinh thần dò xét cẩn thận dưới sự khống chế yên lặng, không một tiếng động chui vào khe cửa, hướng nội bộ dò xét. Đầu tiên là một cái đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh tối như mực, Hoặc Vũ Hạo khống chế tinh thần dò xét của mình kéo dài lách qua gian phòng theo chiều dọc, từ phía sau cùng một cánh cửa chui vào, tiến vào đến phòng khách. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu liên tiếp vang lên, còn kèm theo có tiếng người vang lên nữa. Tên ti tiện này, ta đánh chết ngươi. Tràn đầy tiếng kêu, nghe như người bị tâm thần. Tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng đây là thanh âm chủ nhân của một người bị tâm thần. Không sai, đây là tao hồn sư. Từ lúc trước đến nay quan sát, hơn nữa lúc trước hắn thấy phòng lăng vừa giống nam vừa giống nữ, hóa thân lão bảo ở trên đường kiếm khách bộ dạng, thì đã sớm đoán ra loại biến thái hành động này rất có thể là tà hồn sư. Mà hết thảy trước mắt đã chứng minh điều đó. Phán đoán của Hoắc Vũ Hạo đúng là rất chuẩn xác. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào nữa, thánh linh giáo quả nhiên ở chỗ này. Chẳng qua là không biết ở tòa kiến trúc này có mấy vị tà hồn sư. Tinh thần dò xét theo thanh âm truyền đến phương hướng phát ra tiếng đó. Rất nhanh, Vũ Hạo thấy một màn làm cậu ta sẽ sắp nôn mửa. Đây là một bóng tối đại sảnh. Đại sảnh là hình tròn. Trên mặt đất, cái loại nghiền nát tứ chi, nội tạng có thể thấy được rất nhiều. Phòng lăng lúc này đã bị treo ngược ở ngay giữa đại sảnh tròn. Phía dưới, một cái toàn thân bao phủ hắc bào, trên người không ngừng phía ra ngoài, tản ra màu đen sương mù. Trong tay cầm một cốt tiên, không ngừng quật thân thể của hắn. Mà cách đó không xa trong góc thì còn có mấy người vóc dáng mập mạp, mặt xám trắng, cò xúc nơi đó không biết sống hay chết. Thấy một màn như vậy, Hoắc Vũ Hạo trong lòng sát ý đại thịnh, ghê tởm tên tà hồn sư này. Muốn hành hạ chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành ngục cảnh chứ? Đúng lúc ấy, bất chợt tinh thần dò xét của hắn tự như bị điện giật. Đột nhiên có tiếng gầm lên: "Ngươi nào?" Hoắc Vũ Hạo nhìn rõ một gã phái nữ hồn sư. Sắc mặt của nàng tái nhợt đáng sợ, có thể nhìn ra được dung nhan tương đối không tầm thường. Bất quá hiện tại cặp mắt của nàng hoàn toàn là đỏ như máu, làm cho người ta một loại cảm giác nhìn thấy mà giật mình kinh khủng. Một cỗ cường thế tinh thần phong bạo trong nháy mắt liền từ phái nữ tà hồn sư bộc phát ra. Hai hoàng, hai tử, bốn đen, tám cái hồn hoàn xông ra. Một cái cự đại màu đen ở sau lưng nàng hiện lên. Lấy tinh thần lực tu vi của Vũ Hạo, ở bất cứ tình huống nào cũng cảm giác được một trận mê muội, vội vàng nhanh chóng thu hồi tinh lực của mình, rồi sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn vừa mới lắc mình lao ra, trong nháy mắt một đạo hắc ám đã giống như gió bão từ trong cửa lớn vọt ra, gầm nhẹ tiếng gầm gừ ở chung quanh, đuổi theo Hoắc Vũ Hạo. Trên thực tế, lúc trước Hoắc Vũ Hạo đã không khinh thường, hắn đã hết sức cẩn thận rồi, nhưng là vận khí của hắn thật sự không được tốt lắm, đã bị đối phương phát hiện, hơn nữa truy kích lúc đi xa. Hắn tự hiểu mình gặp phải dĩ nhiên là một vị tinh thần thuộc tính tà hồn sư. Nguyên nhân chính là như vậy, đối thủ tinh thần lực so với hắn chênh lệch tựa không xa. Ở tinh thần dò xét của hắn, chẳng qua là vị phái nữ tà hồn sư lập tức cảm giác không đúng, phát hiện dấu vết tinh thần lực hò xét của hắn và đi theo đó khóa chặt thân thể của hắn, nhanh chóng truy kích ra. Làm sao bây giờ chứ? Hoặc Vũ Hạo lúc này trong đại não nhanh chóng phán đoán trạng thái trước mắt. Hơn nữa, nhanh chóng tính toán. Chạy. Tù vì hiện tại của hắn làm sao có thể chạy trốn khỏi một vị hồn đấu la cấp bậc chính là bát hoàn tà hồn sư cường giả chứ? Trong đầu lúc này quanh quẩn, Hoắc Vũ Hạo hàn quang lóe lên trong mắt, sát ý càng mạnh hơn mấy phần. Không thể không nói, Hoắc Vũ Hạo đang lẩn trốn chạy. Nếu như chẳng qua là thằng tắp chạy trốn thì trong thời gian ngắn ngủi hắn đã sớm bị đuổi theo. Nhưng hắn lựa chọn là chạy lòng vòng, hơn nữa quỷ ánh mê tung bộ huyền diệu kia thì tên tà hồn sư đó sẽ không thể nào mà truy tung. Hai đạo hư ảo thân ảnh cứ như vậy ở Nhật Tăng Thành trằn trọc xê dịch và đuổi nhau, tốc độ cực nhanh. Dần dần tà hồn sư tu vi ưu thế từ từ hiện ra, khoảng cách với Hoắc Vũ Hạo càng ngày càng gần. Đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng động thét dài. Trong nháy mắt, chu vi vài trăm thước trong phạm vi đó, bầu trời bao la vậy nhưng cũng bị bóp méo. Một cái chớp mắt này, sở hữu trời cao dò xét hồn đạo khí đối với khu vực này cũng là trở nên một mảnh mơ hồ. Bên trong thành, trên mặt đất dân cư không có được ảnh hưởng gì, nhưng là Vũ Hạo đang cấp tốc chạy như điên. Hắn chẳng qua là nghe được một tiếng chói tai thét lên. Đây là... Hoặc Vũ Hạo khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đây không phải hẳn là hồn kỹ, bởi vì hắn không có cảm giác đến tà hồn sư kia trên người có hồn hoàn kỹ năng ba động. Đây là Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy qua một loại chiến kỹ, không phải là thuần túy tinh thần lực, cũng không phải là tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp, mà là tinh thần lực cùng sóng âm kết hợp, một loại tồn tại đặc thù. Thông qua cường đại tinh thần, linh hồn lực tăng phúc, đem sóng âm trực tiếp tác dụng đối thủ trong linh hồn. Nếu không phải Vũ Hạo tự thân tinh thần lực đầy đủ cường đại, thì riêng lần này cũng đủ để cho hắn nổ tung. Đơn giản mà nói, trong đầu Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một tiếng khủng cụ tiêm khiếu. Hoắc Vũ Hạo lúc này cố nén tê dại, quay cuồng tiến về phía trước, từ một vách tường trên mặt lật ra, sau đó đi vào. Mà tà hồn sư kia thả ra một kích sau, tựa hồ cũng tiến vào ngắn ngủi trạng thái trì trệ, không có thể thừa cơ hội này mà đuổi theo hắn. Tà hồn sư trong miệng phát ra một tiếng kêu. Rất rõ ràng, nàng đối với mình tự nghĩ ra chiến kỹ lòng tin 10 phần. Nhưng hiệu quả hiển nhiên là không có theo dự đoán tốt như của nàng. Hoặc Vũ Hạo có thể phán đoán tu vi của nàng, lấy thực lực của nàng tự nhiên cũng có thể phán đoán được tu vi của Hoắc Vũ Hạo. Nàng có thể cảm giác được tinh thần lực này không tầm thường, thật ra cũng không cao. So với mình cũng có chênh lệch thật lớn. Theo nàng, mới một kích vừa rồi kia trực tiếp hẳn là hủy diệt đối thủ, ít nhất phải bị thương nặng mới đúng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có thể dừng lại một chút, sau đó lật vào trong dân cư. Tào hồn sư trên khuôn mặt tái nhợt toát ra một tia mỉm cười. Mũi chân nhẹ một chút trên mặt đất, giống như một đạo u hồn, một loại tung bay dựng lên, nhanh như tia chớp hướng phía dưới đánh tới. Hoặc Vũ Hạo nhận lấy một tiếng rít ảnh hưởng, tốc độ rõ ràng chậm lại. Hơn nữa, tự hồ trên người mô phỏng hồn kỹ hiệu quả bắt đầu không được tốt lắm. Thân hình đã có chút như ẩn như hiện. Thanh âm của Vũ Hạo vang lên bên tai. Ngay sau đó, Vũ Hạo trên đầu liền có một cái quang ảnh kỳ dị, quang ảnh màu trắng. Chỉ có Vũ Hạo mới có thể cảm nhận được. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy linh hồn của mình một mảnh lạnh như băng, toàn thân cao thấp tràn đầy run sợ. Biển tinh thần trong nháy mắt tiểu nhấc lên ngập trời gợn sóng. Hoặc Vũ Hạo cảm giác mình tự hồ lập tức sẽ phải khống chế thân thể của mình. Một cỗ điên cuồng ý niệm cũng tùy theo từ nội tâm dâng lên. Nhưng là lúc này hắn không có tiếp tục chạy trốn, dừng bước xoay người lại. Tà hồn sư nhìn qua là một đôi oánh nhận trong mắt. Trong mắt trong suốt đó giống như vương bích thủy, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu vàng liền từ người này nhìn qua, tuổi không lớn lắm. Chẳng qua là kim quang chợt lóe, đại biểu hồn kỹ thứ ba của nàng, hồn kỹ chú oán, trên không trung phá thành mảnh nhỏ. Phiêu nhiên rơi xuống đất, tà hồn sư không có tiếp tục tiến công nữa. Một đôi mắt màu đỏ như máu, có chút tia sáng quỷ dị, nhìn chăm chú Vũ Hạo. Tinh thần thuộc tính hồn sư. Vị tà hồn sư này tự hồ trở nên không còn quá khác xa với người bình thường. Điều kiện tiên quyết không nhìn thấy tướng mạo của nàng. Hoặc Vũ Hạo lạnh nhạt. Người hẳn cũng là tinh thần thuộc tính tồn tại. Bất quá, chúng ta đi lộ tuyến là hoàn toàn bất đồng. Vũ hồn của ngươi hẳn là oán linh. Tà hồn sư đột nhiên thê lương cười lớn, tiếng cười tràn đầy vẻ giễu cợt. Oán linh, vũ hồn của ta oán linh sao? Không, người sai lầm rồi, vũ hồn của ta không phải là oán linh. Không phải ư? Vũ Hạo kinh ngạc, vậy là cái gì? Tà hồn sư hai mắt đột nhiên đỏ như máu, trợn to. Vũ hồn của ta gọi là linh hồn báo thù. Linh hồn báo thù? Lại có loại vũ hồn này? Vũ Hạo có chút không dám tin. Tại sao không có? Nó vốn chính là ta tự nghĩ ra. Tà hồn sư đang cười, nhưng vào giờ khắc này tiếng cười đó tràn đầy bi thương. Hoặc Vũ Hạo híp hai mắt lại. Tự nghĩ ra vũ hồn ư? Ta biết rồi, vậy vũ hồn của ngươi là vũ hồn biến dị. Không, không, không. Tà hồn sư liên tiếp nói ba chữ không, trong thanh âm bi thương biến thành lãnh khốc. Người gặp qua, người 15 tuổi, có vũ hồn thức tỉnh biến dị sao? Không, người chưa từng thấy. Vũ hồn của ta đến từ kiều hận. ta khắc cốt ghi tâm điều đó. Ta giết nàng, giết nàng, giết nàng. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Tinh thần của nàng đột nhiên thất khống, hai tay đột nhiên hướng về phía trước, làm ra một cái dốc lên động tác. Sau đó trên người nàng, hồn hoàn thứ hai, thứ ba, thứ năm, ba cái đồng thời sáng lên. Một cỗ kỳ quỷ màu trắng trong nháy mắt từ trên người nàng khuếch tán ra. Vô số những cái tia lúc trước ở trên đầu Vũ Hạo chợt tứ tán bốn phương tám hướng. Nhưng đang lúc này, trong mắt của nàng đỏ như máu kia, thấy được một cái hồn hoàn lóng lánh. Đó là một hồn hoàn trắng loãng như ngọc. Phía trên mơ hồ nổi lên đạm màu vàng nhạt, làm đối diện thanh niên kia trên người khuếch tán tại thời điểm đó. Hoặc Vũ Hạo, trong mắt trong suốt oánh nhận, trong mắt nháy mắt tia sáng bắn ra bốn phía, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn tinh quang chiếu rọi một loại tử kim sắc chợt lóe rồi biến mất. Tả Hồn Sư đầu đột nhiên ngửa ra sau, ngay cả người cũng về phía sau mà ngã xuống mấy bước. Lưỡng thững oán linh tùy theo giải tán một chút mới mơ hồ ngừng tụ. Mà nàng vừa nói chú oán kia vừa mới thả ra, trong nháy mắt cũng tan biến. Hoặc Vũ Hạo thân thể quơ quơ, Tà Hồn Sư tu vi dù sao quá mạnh mẽ, tu vi tại phía xa. Mặc dù trên tinh thần lực phương diện Vũ Hạo chiếm cứ ưu thế, nhưng hồn sư ở giữa tỉ thí dù sao không thể nào, đó là thuần túy trên tinh thần. Chân trái bước về phía trước một bước, Hoặc Vũ Hạo oánh nhận, hai tròng mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, một đạo kim sắc quang ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng, sau đó làm ra tư thế dán lên, dung nhập vào, cùng hắn hợp thể. Ánh mắt Hoặc Vũ Hạo trở nên càng nhu hòa. Vào giờ khắc này, hai tròng mắt kia đã không có đối diện Tà Hồn Sư, mà chỉ có tư niệm. Tư niệm là một loại rất huyền đồ, tư đông quyền, tự như suối tuôn ra. Lúc này, Tà Hồn Sư kia còn bị vây linh hồn đánh sâu vào bị động trong. Nhưng là hồn hoàn bát hoàn đấu la cường đại, thế nào mà đơn giản đây? Đang ở đó, oánh nhuận ánh sáng ngừng kết mà thành tư đông quyền tới trên ngực nàng. Trong nháy mắt, thân thể của nàng đột nhiên giải tán, giống như u hồn một loại giải tán vậy, hóa thành vô số hắc sắc quang ảnh hướng chung quanh tản ra. Từng cái quang ảnh cũng từ lúc bộ dáng của nàng giống nhau. Nhưng là trong nháy mắt, một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết vang lên. Quang ảnh một lần nữa xung hợp, nàng xuất hiện ở lúc trước vị trí đó, đón nhận một quyền kia. Giữa tiếng gào thét thê thảm, toàn thân bịt kín một tầng oánh nhận ánh sáng màu đỏ như máu trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Này, đây là... Hoặc Vũ Hạo không có mở miệng, tiến lên chân trái và phát lực, cả người như một loại hướng về phía trước, cất cao cảm giác, trào ra hữu quyền sơ lên. Hết thảy oánh nhận ánh sáng trong nháy mắt ngất trời, hóa thành một đạo dài đến hơn 10 thước kiếm quang. Hoặc Vũ Hạo trên mặt cũng tùy theo phát sinh biến hóa, ôn nhu biến thành thống khổ, bờ môi mím thật chặt, hốc mắt tựa như đã ướt. Tà Hồn Sư lúc này ngơ ngác từ trên trời giáng xuống kiếm quang. Dòng suy nghĩ của nàng bởi vì lúc trước một quyền kia mà nhận lấy khổng lồ ảnh hưởng. Mãnh liệt nguy hiểm khơi dậy Tà Hồn Sư bản năng phản ứng, hai tay đột nhiên giơ lên, trên người hồn hoàn thứ bảy tỏa sáng. Sau lưng kia, khổng lồ oán linh tiền phiêu cùng thân thể của nàng hoàn toàn hòa làm một thể. Hóa thân, u hồn không có đi ngăn cản cùng công kích. Hẳn là xoay người bỏ chạy. Càng làm người rung động chính là giải trừ vũ hồn chân thân trạng thái tà hồn sư. Trong mắt, màu đỏ thậm chí có chút ít rút đi. Mà ánh mắt này của nàng lại có điểm cùng Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo bế quan mấy tháng, dung hợp năng lực của mình, đem tinh thần lực cùng hồn lực thông qua tâm tình, cầu thông hoàn mỹ kết hợp sau tam đại chiến kỹ. Cường hãn nhất ngay tại ở tâm tình biểu đạt, vô luận thực lực của đối thủ đến cỡ nào cường đại, chỉ cần tâm tình không cách nào kiên định đến chống cự tinh thần xâm nhập thực lực của hắn, như vậy thì nhất định sẽ bị hắn tóm lấy. Tam đại chiến kỹ này của Hoắc Vũ Hạo, bởi vì tự thân tinh thần lực tu vi đã vượt xa hồn lực cảnh giới, cho nên cũng là lấy tinh thần lực làm chủ. Một khi ở trong tương lai không lâu nữa, hắn có thể đem hồn lực của mình tăng lấy tới ngang hàng tầng thứ, còn có thể thi triển ra tam đại chiến kỹ. Như vậy cũng đều để chiến thắng và đứng vững vàng người mạnh nhất Trì Lâm. Một kiếm chém ra, Hoặc Vũ Hạo lệ rơi đầy mặt, chạm xuống thủ trưởng, thu hồi đến thắt lưng chắc. Bàn tay cuốn, trên không trung kỳ dị xuất hiện một đạo tâm tình dạng quỹ tích. Vàng một loại chân thành tha thiết, tràn đầy tư niệm cùng cảm xúc. Đông Nhi, Đông Nhi. Trong lòng hắn nhẹ nhàng hô hoán. Hắn phảng phất nhớ lại ban đầu, lúc mình đang ở trong học viện cùng Đông Nhi, sớm chiều được bên nàng. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ, những trận trận lôi đình nổ vang. Ở nơi này diễn hoàn đen nhánh, bầu trời trong một cái chớp mắt sáng lên. Trên bầu trời kia phảng phất vô biên vô hạn khổng lồ, cùng trên mặt đất kia một loại dán chặt Vũ Hạo trong lòng bàn tay, ý hợp tâm đầu. Cám ơn ngươi. Huyết quang rút đi, trong con người còn lại chỉ có trong suốt. Nàng ta trông phờ phạc, thanh âm không hề khàn nữa, ngược lại trở nên dễ nghe, phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Hoặc Vũ Hạo như cũ nhắm hai mắt, nước mắt giàn giụa, căn bản lúc này cũng không nghe được thanh âm của nàng. Vào giờ khắc này, ở sinh tử tương bác chiến đấu cuối cùng, hai người bọn họ đều đắm chìm ở thế giới riêng của mình. Tư niệm là một loại rất huyền đồ. Tư niệm, ta nghĩ về mẫu thân, nghĩ về cha. Tại sao hai người lại đi sớm như vậy? Hai người không thể bảo vệ ta, để cho ta bị cái bà mập kia hành hạ, để cho ta ở đây bị người ta lăng nhục. Bọn họ tàn phá ta, ô nhiễm linh hồn ta. Khi đó ta chỉ có 15 tuổi. Kiều hận. Ta chỉ có thể cố sống, cố sống chống đỡ, đem tự thân linh hồn tăng lên tới một tầng khác. Linh hồn báo thù của ta thức tỉnh rồi. Ta hận những tên háo sắc tham lam nam nhân đó. Ta muốn giết. Màu đen khí lưu từ thất hiếu trong nàng bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy xuôi. Khuôn mặt của nàng bắt đầu nhanh chóng già yếu, trong giây lát trở nên một mảnh tiều tụy. Những khí lưu màu đen ở sau lưng nàng dần dần ngưng kết thành một bộ dạng nhân hình, sau đó chậm rãi giải tán. Thân thể của nàng lại càng giống như gió mở tàn hạ một loại chậm rãi nguyễn đảo, cuối cùng hóa thành một mảnh bụi đất tàn biến. Vũ Hạo như cũ vẫn duy trì đánh ra một trưởng lục trượng, chẳng qua trên người Quang mang cũng theo bầu trời khổng lồ kia, tâm hình dạng tia sáng thu liễm mà biến mất. Sáu đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chung quanh hắn. Mỗi người trong con người lộ ra bất động quang mang. Duy nhất có một điểm giống nhau, đó là trong hai người bọn họ, con người đều chảy xuôi theo nước mắt. Từ Tam Thạch lẳng lặng đến đằng sau Hoắc Vũ Hạo, ôm lấy hắn có chút cứng ngắc, xoa xoa nước mắt, thở dài một tiếng, xoay người bước đi. Năm người kia cũng vội vàng theo ở phía sau. Tại sao phải như vậy? Nam Thu Thu thấp giọng hướng bên cạnh Diệp Cốt Y hỏi. Diệp Cốt Y cười, ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Quý Tuyệt Trần thường ngày chỉ có lạnh như băng cùng chấp nhất trước mặt, thế nhưng lúc này thì lại biến hóa. Vẻ mặt của hắn trở nên có chút mờ mịt, hai tay khẽ run. Ta sai lầm rồi, ta đã sai lầm. Chẳng lẽ đúng thật chỉ có tình yêu mới có thể đem kiếm ý thăng hoa đến mức tận cùng? Ta hết thảy tình cảm tu luyện chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Hoắc Vũ Hạo sở dĩ bố trí sát cục là để dụ dỗ Tà Hồn Sư tới đây, cũng để báo cho mọi người các bạn của mình biết. Bát Hoàn Hồn Đấu La cấp Tà Hồn Sư quả thật cường đại, nhưng là bên này hắn cũng giống như trước, có đường kim thế hệ trẻ đứng đầu tồn tại. Đến gần 70 cấp tu vi vĩnh hằng chi ngự từ Tam Thạch, đồng dạng là đến gần 70 cấp tu vi hủy diệt chi nguyên hóa thế đầu. Còn có đặc chế loại oán linh thần thánh xiên. Còn có oán linh thần thánh thiên sứ hồn đế Diệp Cốt Y. Hơn nữa đã sớm tiến vào hồn thánh cảnh giới kiếm gì Quý Tuyệt Trần. Mất đi vũ hồn Yên Chi Long Hồn Vương Nam Tu Tu cùng hồn đế cấp tu vi Kinh Tử Yên. Sáu người hợp lực, cộng thêm tinh thần tầng thứ có thể khắc chế đối thủ Hoắc Vũ Hạo, có 80% trở lên, nắm chắc có thể đánh chết đối thủ. Thông qua tinh thần dò xét hưởng, hắn đã sớm hoàn mỹ điều chỉnh tốt sát cục. Mục tiêu của hắn vốn là bằng vào tam đại chiến kỹ của mình hạn chế hết đối thủ, sau đó tùy Quý Tuyệt Trần, Diệp Cốt Y toàn lực xuất thủ, cho đối thủ một cái chí mạng, bốn người khác từ bên cạnh phụ trợ. Nhưng là chẳng ai ngờ, tam đại chiến kỹ của Hoắc Vũ Hạo vừa phát ra, dĩ nhiên lại bằng bằng lực lượng của mình hủy diệt cường đại. Trên thực tế, ở Thánh Linh Giáo, xếp hạng cũng là tương đối gần linh hồn báo thù Hồn Đô La. Một khắc đồng hồ sau, đại lượng quân đội phong tỏa lúc trước phát sinh chiến đấu khu vực, nhưng là bọn họ có thể tìm tới cũng chỉ có một mảnh hư vô. Một gã thân hình cao lớn trầm giọng, tình huống thế nào? Thuộc hạ cũng không biết ạ. Mới vừa rồi ta hoàn toàn thấy được trên bầu trời khổng lồ kia là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao phải đột nhiên biến hóa thiên tượng? Hãy nói cho ta biết. Nhưng là thật sự không có gì phát sinh, cũng không có bình dân thương vong. Chẳng qua là trong phạm vi nơi này, không biết tại sao, không thể nào giải thích được, có rất nhiều người. Tìm cẩn thận cho ta, điều tra. Dạ. Tại gian phòng ở tiểu điếm, Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng nằm ở trên giường, như cũ duy trì tư thế lúc trước. Từ Tam Thạch đứng dậy bên giường hắn. Tam sư huynh, thế nào? Nam Thu Thu hướng Từ Tam Thạch hỏi. Từ Tam Thạch cười. Tiểu tử này mới vừa rồi là dùng năng lực vượt qua khỏi chính mình, có thể khống chế phạm vi. Hơn nữa, mọi người thử nghĩ xem, hắn có thể thả ra cường đại như vậy cảm xúc ba động, tự thân tâm tình sẽ bị ảnh hưởng. Ta coi như là biết, lúc trước ở trong tông môn, hắn cùng ta so chiều thời điểm vẫn còn là hạ thủ lưu tình. Nếu không, lấy tu vi của ta bây giờ, sợ rằng cũng không dưới. Thật hoài nghi, tại sao tiểu tử này lại có thể trở thành quái vật chứ? Hắn tự nghĩ ra chiến kỹ uy lực, đã vượt qua hồn kỹ. Hỏa Tế Đầu thở dài. Đừng có hâm mộ hắn quá. Nếu để cho người dùng nam nam đổi lại cường đại chiến kỹ, nguyện ý sao? Tử Tam Thạch trừng mắt. Làm sao không lấy chính mình làm ví dụ đi? Ta đương nhiên là không muốn. Hỏa Thế Đầu cười. Được rồi, nàng cũng không có ở đây. Người cũng không cần phải như vậy chứ. Tình huống của Vũ Hạo lúc nào có thể khôi phục như cũ đây? Tử Tam Thạch nói. Trạng thái của hắn có chút kỳ quái. Lúc trước hồn lực rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn. Có thể là khôi phục tốc độ cũng nhanh vô cùng, giống như là trong cơ thể mặc bình sữa cho mình bổ sung. Thân thể đoán chừng nghỉ ngơi mấy canh giờ là có thể khôi phục. Chẳng qua là tinh thần khôi phục, nhưng không biết là cần bao lâu. Cái tam đại chiến kỹ kia phần lớn là thành lập ở tinh thần lực cùng tâm tình thượng. Muốn khôi phục như cũ xem ra không dễ dàng rồi. Chờ hắn tỉnh lại, chúng ta nhất định phải cảnh cáo, sau này tuyệt đối không được dễ dàng vận dụng tam đại chiến kỹ này nữa. Nếu cứ duy trì ở thời gian dài, sẽ làm phát điên mất. Bọn họ đều là sinh viên tài cao của Sử Lai Khắc Học Viện, mặc dù không thể hoàn toàn hiểu trên người Hoắc Vũ Hạo phát sinh tình huống gì. Nhưng từ lúc trước, Hoắc Vũ Hạo thi triển tam đại chiến kỹ, đối với trạng thái của hắn mà nói, rõ ràng là hiểu rõ, có thể phán đoán chuẩn nhất. Hỏa Tế Đầu sắc mặt trở nên ngưng trọng. Là sau này nhất định phải làm cho hắn dùng ít tam đại chiến kỹ đi. Mạnh là mạnh, nhưng không có tiếp sau nữa. Hơn nữa đối với mình là ảnh hưởng quá kịch liệt. Diệp Cốt Y đứng ở phía sau nghe mọi người nói chuyện, yên lặng nhìn Hoắc Vũ Hạo. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Đứng ở bên này, Nam Thu Thu sững sờ một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh giống như gió bão từ trong cửa lớn vọt ra, gầm nhẹ ở trong không khí. Nhận thức chuẩn tống Hoắc Vũ Hạo chạy đi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Cốt Y tỷ, tỷ không sao chứ? Nam Thu Thu đi theo Diệp Cốt Y trở lại gian phòng ở trước cửa, ân cần hỏi. Diệp Cốt Y nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao. Nam Thu Thu mở to hai mắt nhìn. Tỷ không thích hắn thật chứ? Diệp Cốt Y trầm mặc chốc lát. Hắn đúng là người phức tạp. Hắn có năng lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi, cũng không biết tại sao ta cũng có chút cảm tình với hắn. Nam Thu Thu không dám tin. Cốt Y tỷ, ta cảm thấy... Diệp Cốt Y khẽ mỉm cười. Chỉ là ta thấy ta cùng hắn là không thể nào thôi. Ta cũng sẽ không tiếp tục đi vào tình cảm đó nữa đâu. Cô biết không, ta đã từng có tình cảm với hắn. Nhưng tại thời điểm vừa rồi, ta quyết định phải buông tha tình cảm này. Nam Thu Thu vỗ trán của mình. Cốt Y tỷ tỷ... Tỷ nhất định phải nắm chắc trái tim của mình. Hiện tại không có chỗ nào để chứa tỷ đâu. Ở trong lòng của hắn đã có Vương Đông Nhi, không có chỗ để cho nữ nhân khác đâu. Hoắc Vũ Hạo dùng 2 ngày để khôi phục. Sáng sớm hắn tự tỉnh, cả người đắm chìm trong tâm tình, không cách nào tự kiềm chế. Mà trong 2 ngày này, Nhật Thăng Thành không khí trở nên đột nhiên khẩn trương. Trong tiểu điếm bọn họ có thêm một người, đó là Phong Lăng. Hoắc Vũ Hạo rời đi Tảo Hồn Sư thời điểm sẽ đem Phong Lăng thông qua tinh thần dò xét, nói chuyện. Phong Lăng sau khi trở về, được Hỏa Tế Đầu từ Tam Thạch thay phiên nhau trông coi. Có điểm trạng thái tinh thần không bình thường. Như thế nào, tình huống của cậu thế nào rồi? Từ Tam Thạch khoanh chân ngồi trên giường Vũ Hạo hỏi. Vũ Hạo gật đầu, Xin lỗi Tam sư huynh. Xin lỗi cái gì chứ? Đệ không sao là được rồi. Đệ không có làm sai cái gì. Mặc dù thân là người chỉ huy, nhưng đệ không nên làm cho mình thất khống. Hôm nay cái loại tình huống kia đặc thù, tà hồn sư kia là hiếm thấy tinh thần thuộc tính. Ta đã hỏi Diệp Cốt Y, nàng cũng không nắm chặt đối phương. Đây chính là bát hoàn hồn đấu la cấp tà hồn sư khác. Đệ toàn lực ứng phó, chỉ bất quá đệ đối với năng lực của mình không đủ. Điểm này lần sau phải chú ý, vì nó có tác dụng phụ quá mạnh mẽ. Ta xem ra đệ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đúng vậy. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Đúng như lời Tử Tam Thạch nói, cho tới bây giờ, tinh thần của hắn cũng chưa có hoàn toàn khôi phục bình thường. Trong đầu, thỉnh thoảng lại hiện lên thân ảnh của Đông Nhi. Cái tà hồn sư kia, nếu như toàn lực phát huy, lực sát thương sẽ rất đáng sợ. Nàng lại có loại tự nghĩ ra hồn kỹ, đưa ta lúc ấy đến biển tinh thần được đánh sâu vào, sau đó lại thi triển chiến kỹ. Lúc tâm tình có chút thất khống cũng có liên quan. Nếu không, ba triệu uy lực kia có tương ứng giảm một điểm. Nhưng tự thân ta đối với khống chế của nó cũng mạnh hơn nhiều lúc đầu. Không thể thi triển, ngay cả di động đều không thể làm được. Lần sau, ta nhất định sẽ chú ý. Từ Tam Thạch tiếp. Vũ Hạo, ta xem đệ lần này tự nghĩ ra hồn kỹ vẫn còn là tận lực. Uy lực đúng là lớn, nhưng đối với bản thân, cảm xúc sẽ rất có ảnh hưởng trong mắt của ta. Ba chiêu này hoàn toàn chính là bệnh tương tư kết quả. Đệ không thể đối với chúng lệ thuộc quá mạnh mẽ. Nếu như không nghe lời, chờ Đông Nhi tỉnh lại, thì đệ không thể nào ba chiêu này mang mà sử dụng. Bản thân thực lực nhất định sẽ trượt trên phạm vi lớn. Hoặc Vũ Hạo trong lòng sùng mình. Hắn biết Tam sư huynh nói rất đúng. Nếu như hiện tại Đông Nhi ở bên cạnh mình còn có thể dùng được ba chiêu này sao? Khẳng định không. Ba chiêu này tất cả đều ký thác đối với tư niệm Đông Nhi. Đừng nói Đông Nhi hiện ra bên cạnh hắn, coi như là biết được Đông Nhi từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, hắn tưởng rằng đều có thể không sử dụng. Gật đầu, Hoắc Vũ Hạo nói: Tam sư huynh à, Phong Lăng tình huống thế nào rồi? Từ Tam Thạch nghe hắn nhắc tới Phong Lăng, sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Tên kia... Vũ Hạo nghi ngờ, sao cơ? Từ Tam Thạch thở dài. Không thể không nói, cái tên tà hồn sư kia quá biến thái. Phong Lăng đã hoàn toàn phế đi. Trên người chúng cường lục nguyên rủa loại hồn kỹ, còn bị thiến nữa. Hơn nữa, không biết bị uy lực loại thuốc nào, bộ ngực đã dường như giống như nữ nhân. Nam không già nam, nữ không già nữ. Ta rất hoài nghi cái tên tà hồn sư kia nhìn đã thấy buồn nôn rồi. Nghe Tử Tam Thạch nói vậy, Hoắc Vũ Hạo trong đầu nhất thời nhớ lại tà hồn sư này đã nói, nhất là ở lúc tử vong trước kia một chút. Khi đó, cứ việc Hoắc Vũ Hạo tinh thần toàn bộ đắm chìm đối với Đường Đông Nhi, nhưng tà hồn sư này thì vẫn ở trong trí nhớ của hắn. Lúc này hồi tưởng lại, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên có chút trầm trọng. Tà hồn sư này cũng là người đáng thương. Nàng bởi vì kiêu hận mà trở nên tà ác như vậy, vì báo thù mà không tiếc tất cả. Nàng không rõ đem nỗi thống khổ của mình mà phát tiết ở trên thân người khác chỉ có thể là ảnh hưởng người mình rất là nhiều. Chúng ta đi xem một chút Phong Lăng, nhìn xem có biện pháp nào để cứu nàng không. Hoặc Vũ Hạo đi theo Tử Tam Thạch đến một cái gian phòng. Hoa Thế Đầu đứng ở cửa, trên mặt có chút quái dị. Vũ Hạo, không có chuyện gì, đi đi. Hoa Thế Đầu đi lên vỗ vỗ bờ vai. Nhữ sư huynh, ta không sao. Phong Lăng thế nào rồi? Hoa Thế Đầu nói, vẫn còn si ngốc lắm. Hoặc Vũ Hạo tiến đến, khi hắn thấy Phong Lăng cũng không khỏi một tiếng thở dài. Trên người nàng một ít thân vải tổn hại nghiêm trọng, trên người nhiều chỗ lộ thịt, mơ hồ lộ ra từng đạo vết roi. đầu tóc rối bời, chỉ có mỗi đôi môi hồng hết sức bắt mắt. Nhìn thấy có người đi vào, cái nàng thân thể mập mạp kia lập tức co rúm ở góc giường, toàn thân lạnh run. Hoặc Vũ Hạo đi tới bên giường, cố nén từ trên người phát ra mùi hôi thối. Phong Lăng, còn nhớ ta không? Ban đầu chúng ta từng gặp nhau tại thành Minh Đô đó. Ngươi nhìn Hoắc Vũ Hạo, Phong Lăng ánh mắt có chút dại dả, ngẩn người, tự hồ nhớ lại cái gì đó. Ngày đó là ngươi gọi tên của ta sao? Đúng là ta. Hoắc Vũ Hạo vừa nói vừa nhu hòa thả ra tinh thần lực của mình, rất nhỏ kích thích Phong Lăng. Loại kích thích này thuộc về linh hồn, chỉ bất quá chỉ một phần vạn uy lực, rất nhỏ kích thích tinh thần dễ dàng tỉnh lại. Phong Lăng trong mắt mê man, tự hồ trở nên trong suốt vài phần. Ngươi là ai? Hoặc Vũ Hạo mỉm cười. Ta chính là ta gọi là Hoắc Vũ Hạo, là người đã đến để cứu các ngươi. Còn bọn họ ở đâu nữa? Ngươi biết bọn họ ở đâu không? Nghe hắn nói vậy, Phong Lăng thân thể chấn động, mờ mịt dại ra. Ta... Không sao, không nên gấp gáp, cứ từ từ nhớ lại. Thanh âm Vũ Hạo càng thêm nhu hòa. Dưới tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, Phong Lăng ánh mắt rốt cuộc có vài phần tức giận, sợ hãi, mê võng, thống khổ, dãy giụa, nhiều loại tâm tình không ngừng từ khuôn mặt biểu hiện ra. Nàng hé miệng lộ ra một ngụm răng vàng mang theo mùi hôi thối, làm Vũ Hạo không thể trước mặt chịu được nữa. Một hồi lâu sau, Phong Lăng đột nhiên bổ nhào ngã xuống giường khóc lên. Nàng hại ta, đem ta biến thành nữ nhân, đã biến ta thành nữ nhân, ta không bao giờ là nam nhân được nữa. Nàng mỗi ngày đều ngược đãi ta, mỗi ngày đánh ta. Còn để cho ta đi cái địa phương hèn hạ kia, làm lão bảo, sống không bằng chết. Hoặc Vũ Hạo đứng lên, không có lên tiếng, chẳng qua là yên lặng nhìn vào Phong Lăng. Nhưng trong lòng thở dài, đối với Phong Lăng thì hắn rất đồng tình. Nhưng một chút hắn có thể khẳng định, Phong Lăng lấy tình huống đó tuyệt đối tự nhiên giết năng lực. Trạng thái đang sống không bằng chết. Cho đến khi tiếng khóc của Phong Lăng nhỏ dần, Hoắc Vũ Hạo mới lên tiếng an ủi. Thôi, cũng đã qua rồi, tất cả sẽ khá hơn thôi. Cái người mà hại ngươi kia đã bị ta giết. Nàng không bao giờ có thể tra tấn người nữa, sẽ không hại ngươi. Hãy tỉnh táo đi, thử nghĩ xem những người cùng nhau bị như ngươi ở chỗ nào. Phong Lăng lau nước mắt trên mặt. Bọn họ cũng bị nhốt tại thủy lao giảm. Thủy lao? Vũ Hạo nghi ngờ. Phong Lăng gật đầu. Lúc này tự hồ nhìn qua bình thường rất nhiều. Thủy lao ở thành Nam Thành, tường ngoài sông Đào bảo vệ thành phía dưới, dẫn sông Đào bảo vệ thành nước xây dựng, mỗi người cũng tắm ở đó, tất cả rất là suy yếu. Hoặc Vũ Hạo trong mắt hiện lên một tia chợt hiểu. Có bao nhiêu người bị giam ở đó, đều là tà hồn sư sao? Hoặc Vũ Hạo hỏi. Ta cũng không biết có bao nhiêu người tạm giam, nhưng bị tà hồn sư bắt đi một chút, giống như là chính ta bị nắm đi người một người. Bắt cái tên tà hồn sư đã giết nhiều người đó, còn có mấy người tự sát. Nói tới đây, thân thể vừa có chút run rẩy. Đứng ở bên cạnh Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch sắc mặt đại biến. Còn tim so với bọn họ trong tưởng tượng càng kém. Vậy thì cứu họ bây giờ khó khăn rất nhiều. Hoặc Vũ Hạo lại hỏi Phong Lăng vài vấn đề. Nhưng hắn rõ ràng thấy trạng thái tinh thần đều phản phục, nói ra đều có chút mơ hồ. Bất quá tuy vậy, đối với đường môn mọi người mà nói, đã là tương đối tin tức lớn. Lúc đầu đã biết địa điểm con tim bị giam giữ, hơn nữa quả nhiên là tùy tà hồn sư chịu trách nhiệm trông chừng. Cái này rất có tác dụng để cho bọn họ tiếp tục hành động mục tiêu. Từ Phong Lăng đi ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo lập tức gọi mọi người vào khai hội. Hoắc Vũ Hạo lập tức triệu tập các bạn đến khai hội, sau đó đem Tử Phong Lăng, sau đó đem những lời mà Tử Phong Lăng nói cho mọi người biết. Chúng ta bắt đầu chế định kế hoạch cứu mọi người. Ta đề nghị mọi người sẽ bổ sung sau. Ở nơi này, Nhật Tăng Thành nguy cơ rất lớn, Hoắc Vũ Hạo cũng chẳng quan tâm. Một gã tà hồn sư mất tích nhất định sẽ khiến cho Thánh Linh Giáo cảnh giác. Cho nên, bọn họ nhất định phải mau sớm hành động. Dựa theo tính toán của Vũ Hạo, ở nơi này mấy ngày, biên cảnh bên kia áp chế tình hình chiến đấu đã đạt tới gai cấn. Chỉ có thừa dịp bên kia chiến đấu kịch liệt, nhất thời đi cứu người. Bởi vì Thánh Linh Giáo rất có thể đem cường giả điều đi. Nhân thủ của chúng ta cùng năng lực đều có hạn, vì vậy không thể nào làm chu đáo được. Tử Vong Lăng sàng thuật tình huống đến xem, Thánh Linh Giáo đã không nhịn được đối với người chất hạ thủ. Trong đó, một phần nhỏ con tin là bị tà hồn sư mang đi. Có thể nghĩ bọn họ kết cục, cho dù có người còn sống, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Nam Thu Thu liền đứng lên, căm tức, trong hai tròng mắt như muốn phun ra lửa. Ngồi xuống! Hoắc Vũ Hạo trầm giọng quát lên, thanh âm mãnh liệt. Nam Thu Thu sắc mặt trắng nhợt, một lần nữa ngồi xuống. Ta biết cô muốn nói gì, Thu Thu. Chúng ta cũng không hy vọng lệnh đường có việc. Nhưng là hẳn cô cũng biết, chúng ta toàn thân thực lực là cách xa cùng Thánh Linh Giáo chống lại. Học viện sở dĩ phái chúng ta đi cũng chính là bởi vì muốn chúng ta mục tiêu phải rõ ràng. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm chuyện trong khả năng. Nếu như chúng ta có thể thành công đem đại đa số con tin cứu ra, thì có thể hứa hẹn cá nhân ta phụng bồi lưu lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng nhất định là chúng ta phải đi cứu viện đại đa số người. Nam Thu Thu ngẩn ngơ, yên lặng cúi đầu. Nàng hiểu đây là Vũ Hạo có thể làm được cực hạn. Lấy cường đại tinh thần lực kia, một mình hắn lưu lại theo mình tìm kiếm, hiệu quả cũng là tốt nhất. Hiện tại trong lòng nàng cũng là chỉ có thể cầu nguyện mẫu thân cùng đại đa số con tin ở chung một chỗ. Mắt thấy tự phục Nam Thu Thu, Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng mọi người, tiếp tục nói. Ta sẽ lập tức đi cùng Phong Lăng, theo lời của nàng nói, tiến hành tìm kiếm khu vực đó. Hơn nữa, thử lẻn vào trong. Chờ được đến trực tiếp, mọi người chuẩn bị hành động. Nhị sư huynh, bên này có thể bắt đầu bố trí. Nhưng cần ta đi bố trí, phân loại đi ra ngoài. Ta hiện tại có nắm chắc có thể bất cứ lúc nào ra vào thành được. Hòa thấy đầu gật đầu. Tam sư huynh, người là khống nước hành gia, cùng đi với ta thủy lao tìm kiếm bên kia, tiếp ứng ta. Được. Từ Tâm Thạch đáp ứng. Từ Yên Tỷ, bắt đầu từ bây giờ, mỗi lúc trời tối, theo bóng đêm, bắt đầu ở Bắc Thành nội bộ, bố trí cho ta những người trước đó. Vào ban đêm thì dò xét hồn đạo khí ở trên trời là hiệu quả yếu nhất. Nhưng hãy cẩn thận, một khi bị phát hiện, lập tức phải thoát thân. Ở tình huống đó, tận lực nhiều một chút, tốt giao cho ta. Kình Tử Yên hướng Hoắc Vũ Hạo so sánh với ngón tay cái, ý bảo mình không thành vấn đề. Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng Quý Tuyệt Trần. Quý huynh, huynh chịu trách nhiệm tiếp ứng Tử Yên tỷ, cần phải đảm bảo an toàn cho tỷ ấy. Quý Tuyệt Trần lạnh lùng. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cuối cùng rơi vào Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y. Hai người ở lại trong tiểu điếm trong trường Phong Lăng, sau đó bảo vệ nhị sư huynh hoàn thành bố trí. Diệp Cốt Y có chút bất mãn. Trong trường một người như vậy mà cần hai chúng ta ư? Mọi người đi nguy hiểm như vậy, để cho ta vào cùng đi chứ. Vũ Hạo tận sâu trong nội tâm, đối với Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, tín nhiệm cũng có hạn. Các nàng mới vừa gia nhập đường môn không lâu, hơn nữa, kiến thức cũng chưa vững chắc. Bất quá đối với Diệp Cốt Y, thần thánh tiên sứ vũ hồn, hắn vẫn còn là rất coi trọng. Đây cũng là nhằm vào tà hồn sư, là một đại lợi khí. Một chút tự hỏi, Hoắc Vũ Hạo sau đó gật đầu. Tốt lắm, Thù Thù lưu lại, Cốt Y cùng ta, cùng Tam Sư Huynh đi, lên đường. Thời gian đã là cấp bách, nhưng quyền đế quốc phương diện càng nhiều là lực chú ý ở bên cạnh bên kia. Dựa theo tính toán, bên này mặc dù là tùy thánh linh giáo trấn thủ, nhưng thủ vệ lực lượng cùng lúc ban đầu so sánh đều là ít hơn. Mà Hoắc Vũ Hạo bọn họ không phải là cùng địch nhân muốn liều mạng. Dựa theo phân tích của Phong Lăng, Nam Thành tường ngoài sông đào bảo vệ thành là chỗ ở của Thủy Lào. Nhưng Hoắc Vũ Hạo không có ra khỏi thành tìm kiếm, không nghi ngờ chút nào ở nơi này bảo vệ thành phía các loại dò xét hồn đạo khí nhất định là mạnh nhất. Nếu hắn dùng tinh thần lực phong ấn hồn lực, vậy thì không cách nào sử dụng mô phỏng hồn kỹ, cũng không thể nghênh ngang đi tới. Vì vậy, Hoắc Vũ Hạo cùng Tư Tam Thạch, Diệp Cốt Y, ba người không có ra khỏi thành, mà là từ bên trong thành hướng Nam Thành tường bên kia đi tới. Nhật Tăng Thành vốn là không lớn, Hoắc Vũ Hạo bọn họ còn hơi vòng điểm đường, lúc này mới hướng Nam Thành tường nhúc nhích tới gần. Bên trong tiểu điếm, Nam Thù Thù đứng canh ở cửa. Bên cạnh gian phòng ở Phong Lăng, ngồi trên ghế, nâng cái má, Nam Thù Thù trong mắt tràn đầy lo âu. Trong nội tâm nàng không ngừng là cầu nguyện cho mẫu thân, hy vọng mẫu thân không có việc gì. Nàng cũng hiểu Hoắc Vũ Hạo sở dĩ ra ngoài không muốn mang mình theo đi tìm kiếm là bởi vì tâm tình của mình không ổn định. Lưu lại hiển nhiên là chính xác nhất. Bên trong gian phòng, một thân vết thương đang trong lúc ngủ say Phong Lăng trở mình, không tự chủ phát ra mấy tiếng rên. Đột nhiên thân thể chấn động, Nam Thù Thù ở ngoài cửa phòng tự nhiên thấy một màn như vậy, rất nhanh lại thấy khôi phục bình thường. Phong Lăng thân thể chẳng qua là hơi cứng ngắc, hạ xuống, sau đó xuống tới lại tiếp tục ngủ say. Về phần nhiệt năng dò xét hồn đạo khí, đừng nói đồ vật cực kỳ hy hữu kia, thể tích khổng lồ, căn bản không thể nào ở đường phố bên trong tuần tra sử dụng. Cho dù có thể sử dụng, tìm kiếm ra trong tiểu điếm có người vừa có quan hệ gì đấy. Lần này, Hoắc Vũ Hạo bảy người trước khi lên đường có thể nói là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vì đảm bảo an toàn của bọn họ, Bối Bối Hiên Tử Văn có thể nói là đem đường môn lão bổn đi ra. Hiền Tử Văn đem giao cho bọn họ, thực là không đau lòng. Hòa Thế Đầu lúc này là dùng hồn đạo khí thể tích thật lớn, phía trên khắc vào đồ vật cho phép đường vân. Bận rộn còn có Kinh Tử Yên, nàng lúc này đang ở bên phòng của mình điều chỉnh chữ vật hồn đạo khí, thỉnh thoảng từ chữ vật hồn đạo khí lấy ra từng cục tảng đá. Những thứ tảng đá này cũng tầm thường, chẳng qua là so sánh với trưởng thành nam nhân thì lợi hơn. Nhưng Kinh Tử Yên động tác cũng là cẩn thận. Quý Tuyệt Trần an vị cách đó không xa trên ghế, yên lặng nhìn nàng bận rộn, đột nhiên mở miệng. Cô không biết cười à? Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Quả là rất là vất vả khi phải biên tập lại sau đó đọc truyện cho mọi người nghe. Tâm sẽ rất là cố gắng, mong là mọi người sẽ cùng đồng hành cùng với Tâm. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào 8 giờ tối mai.